Bảy vị thần, chương 73, 73, Liêu Huệ Lan hẹn gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hai bàn tay của Hàn Bội Bội, một luồng ánh sáng chói lóa bá n ra, nhắm thẳng đến đầu của Liêu Huệ Lan ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc với tia sáng ấy. Liêu Huệ Lan chợt đình chỉ mọi động tác, cả người cứng đờ như tượng đá ở trong một tư thế kỳ dị. Ở phía sau màn sáng nơi ai cũng không thể nhìn thấy được. Tại nơi đáy mắt của Liêu Huệ Lan vụt qua tia đau đớn cùng thống khổ. Mà là, sinh lực và linh hồn của cô bị luồng ánh sáng tẩy rửa. Nỗi đau đớn nóng bỏng ấy khiến cho Liêu Huệ Lan không thể nào chống chịu nổi, nháy mắt liền mất đi ý thức. Liêu Huệ Lan bất tỉnh, mọi thứ còn lại đều dễ dàng hơn. Mọi người hợp lực, nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa đang tràn ngập khắp căn phòng. Không còn ngọn lửa, tình trạng của căn phòng hiện tại liền lộ ra dưới mắt mọi người. Vốn được trang hoàng lộng lẫy thơ mộng là thế, nay khắp nơi đều nồng nặc mùi khói, bức tường trắng tinh bị khói nhuộm đen, dưới nền đất đâu đâu cũng là tro tàn rải rác, vật dụng xung quanh cũng không còn lành lặn. Đức vua và hoàng hậu tức giận không thôi, nhưng bọn họ lại biết rõ Liêu Huệ Lan là bị khống chế, huống chi thân phận của cô còn ở tại đó cho nên hai người họ phải kiềm nén lại, không đưa ra loại mệnh lệnh vô lý nào. Chuyện đã thành ra như vậy. Buổi tiệc sinh nhật không thể nào tổ chức tiếp được nữa. Mọi người chỉ đành an ủi Thần Nhã Hân sau đó rời đi. Không bao lâu sau, thập đại gia tộc cũng lần lượt tới, tổ chức cuộc họp khẩn cấp suốt đêm. Chuyện lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng xét cho cùng thì Liêu Huệ Lan là vô tội. Đức vua là người nói lý, huống chi hôm đó có nhiều nhân chứng như vậy, Liêu Huệ Lan còn là con gái một của Liêu Công Tước, Đức vua không thể thật sự làm gì cô. Sau khi thảo luận rõ ràng rành mạch, đưa ra quyết định Liêu Huệ Lan vô tội, cô liền được thả tự do. Mà người đứng sau chuyện này, cho dù bọn họ có tra thế nào cũng không tra được. Camera không ghi lại được bất kỳ hình ảnh khả nghi nào, lớp vòm bảo hộ hoàng cung cũng không có dấu hiệu thương tổn, binh lính tuần tra cũng không phát hiện ra người hay việc lạ nào. Điều này khiến cho đức vua sờn lạnh sống lưng, điều duy nhất có thể khiến ông tạm thời an ủi bản thân. Chính là cả bốn thành viên trong nhà đều có vật do 10 pháp sư đại tài của đất nước thi pháp, vừa có thể hộ tâm vừa có thể hộ thân cho người sử dụng. Ông cho rằng là vì trên người bọn họ mang theo vật đó nên kẻ đứng sau mới không thể khống chế chính bọn họ được mà phải đổi đối tượng thành Liêu Huệ Lan. Ngày Liêu Huệ Lan được thả ra, cô gửi tin nhắn cho Hàn Bội Bội, hẹn gặp ở đài phun nước ngay tại trung tâm của khu vườn trong học viện sau giờ học. Khu vườn của học viện khá rộng. Ngay chính giữa là một đài phun nước lớn, gồm có 3 tầng. Tầng dưới cùng gắn 7 vòi nước được thiết kế rất tinh xảo bắt mắt. Phía trên mỗi vòi gắn 7 khối đá quý lớn được điêu khắc tỉ mỉ thành 7 biểu tượng khác nhau, gồm có sao 4 cánh, ngọn lửa, trái tim, lá cây, giọt nước, một loại hình khối bất quy tắc có góc cạnh và hình xoắn ốc. 7 khối đá quý này đương nhiên mỗi khối một màu khác nhau, phù hợp với hình thù mà nó được khắc thành, tất cả đều trong suốt lấp lánh. Khiến cho đài phun nước trở nên rất tinh mỹ lại quý phái. Trên tầng cao nhất của đài đặt một con thoi trong suốt, chậm rãi xoay tròn, dòng nước trong vắt sạch sẽ từ nơi đó chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh vào những lúc rảnh rỗi rất thích vào trong khu vườn này để thư giãn nghỉ ngơi. Một bên ngồi dưới bóng râm, hít thở bầu không khí trong lành thơm mát của hoa cỏ. Một bên nhìn ngắm đài phun nước xinh đẹp, vừa khoan khoái lại vừa thích ý. Sau giờ học, Hàn Bội Bội đến đài phun nước như đã hẹn. Không ngoài dự đoán, lúc này trong vườn có khá nhiều người, nhưng đa phần đều là ngồi ở ghế gỗ ven đường hay trên thảm cỏ dưới bóng cây. Còn như Liêu Huệ Lan trực tiếp đứng ngay bên cạnh đài phun nước thì lại không có ai. Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu đâu không? Hàn Bội Bội vừa đến gần đã mở miệng hỏi. Lần đó là lần đầu tiên cô dùng chiêu kia để cứu người, vẫn luôn lo lắng không biết bản thân có khống chế tốt uy lực hay không. Liêu Huệ Lan hơi bất ngờ trước câu hỏi này, vài giây sau có chút cứng ngắc đáp. Tôi không có việc gì. Vậy thì tốt rồi, Hàn Bội Bội nhẹ nhõm cười. Liêu Huệ Lan phức tạp nhìn cô, nhanh chóng vào thẳng chủ đề. Hôm nay hẹn cậu ra đây là vì muốn cảm ơn cậu chuyện hôm đó. Nếu không nhờ cậu, hậu quả khi đó sợ rằng đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc nói lời này, trên mặt Liêu Huệ Lan tràn đầy vẻ mất tự nhiên. Hàn Bội Bội có thể nhìn ra được mấy lần Liêu Huệ Lan hơi đánh ánh mắt sang bên, nhưng rất nhanh lại đã điều chỉnh lại để tiếp tục đối mắt với cô. Cả người Liêu Huệ Lan hơi cứng lại, Lúc nói xong lời này thì khẽ mím môi, sau đó hơi cúi người xuống. Nhìn người trước mặt đang cảm ơn mình này, Hàn Bội Bội không khỏi nhớ lại những lần chung đụng lúc trước giữa mình và cô. Kể từ khi còn bé như lần ở tiệc sinh nhật 6 tuổi của Liêu Huệ Lan, cho đến gần đây nhất là ở cuộc thi học sinh toàn diện. Chung đụng với Liêu Huệ Lan càng nhiều, Hàn Bội Bội lại càng có cái nhìn khác về cô. Bản chất của Liêu Huệ Lan có thể dùng một từ để miêu tả. Kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo nên cô hống hách và tự cao, phần lớn đều là dùng cái nhìn từ trên cao xuống để nhìn người khác, khiến cho đối phương cảm thấy bị khinh thường, từ đó sinh ra cảm xúc khó chịu và chán ghét với cô. Cũng bởi vì kiêu ngạo nên cô hiếu thắng lại thích hơn thua, luôn muốn bản thân mình là nhất trong mọi mặt, một chút thua kém cũng không chịu nổi. Nhưng tuy rằng kiêu ngạo, cô lại vẫn rất lý trí, biết phải trái đúng sai. Cho dù không ưa bọn họ, khi đối mặt với người ngoài lại vẫn sẽ bỏ qua mâu thuẫn cá nhân, một lòng cùng với bọn họ đối phó với người ngoài. Mà phải thừa nhận một điều, khi nhìn cô kiêu ngạo lộ vẻ khinh thường đối với đám thanh tiễn, bọn họ thật sự cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc này đây cũng vậy, Hàn Bội Bội biết rõ Liêu Huệ Lan không ưa mình, người kiêu ngạo như cô hẳn cũng hiếm khi cúi đầu cảm ơn người khác, thế nhưng lại vẫn đứng ở đây cúi đầu nói cảm ơn cô. Liêu Huệ Lan tuy kiêu ngạo khiến cho người khác phải khó chịu, nhưng lại vẫn có điểm mấu chốt của bản thân, cũng giữ vững được điểm mấu chốt đó. Trái ngược với Liêu Huệ Lan, Hàn Bội Bội không có nhiều ác cảm đối với cô, bởi vì trước giờ cô ít khi tiếp xúc với Liêu Huệ Lan, cũng chưa có mâu thuẫn trực diện nào với nhau. Hàn Bội Bội lại không thuộc dạng người thích ôm cảm xúc tiêu cực, lúc này đây thấy Liêu Huệ Lan đã khách khí lại chân thành như vậy, liền nở nụ cười đáp. Cậu không cần phải khách sáo như vậy, tôi cũng chỉ là tự cứu mình cứu người mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những người có mặt ở buổi tiệc khi đó đều là người quan trọng với Hàn Bội Bội, Liêu Huệ Lan nghe câu này cũng không cảm thấy khó chịu hay nghĩ lung tung gì. Thấy bản thân đã nói rõ ràng, cô bèn gật đầu với Hàn Bội Bội xem như chào hỏi, sau đó rời đi. Hướng Liêu Huệ Lan rời đi cũng là hướng Hàn Bội Bội muốn đi, nhưng vì không muốn khiến cho bầu không khí trở nên kỳ cục, cô đợi một lát rồi mới theo sau. Hàn Bội Bội cho rằng mình đã đi sau Liêu Huệ Lan lâu như vậy, hẳn sẽ không gặp lại cô nữa, thế nhưng không ngờ còn chưa ra khỏi khu vườn, Hàn Bội Bội lại đã nhìn thấy cô. Liêu Huệ Lan đứng ở trên lối đi chính của khu vườn, cách Hàn Bội Bội không xa, đối diện với cô là hai học sinh nữ khác. Hàn Bội Bội nhìn một lúc thì nhận ra là hai người bạn hay chơi cùng Liêu Huệ Lan, thầm đoán hẳn là họ nghe tin Liêu Huệ Lan đã được thả ra, tới đây tìm cô. Hàn Bội Bội cố tình đi trễ hơn là vì không muốn chung đường với Liêu Huệ Lan tránh cho gượng gạo, không ngờ cuối cùng vẫn chạm mặt. Lúc này bọn họ đều đang đứng ở lối đi chính, khung cảnh xung quanh quang đãng. Hàn Bội Bội cảm thấy nếu mình đứng lại chờ cho ba người họ rời đi trước thì có vẻ cố tình quá, chỉ đành phải tiếp tục bước đi, xem như không để ý đến nhau là được. Đợi đến khi khoảng cách được rút ngắn lại, cuộc nói chuyện giữa ba người Liêu Huệ Lan liền câu được câu không có cách nào khống chế được lọt vào tai Hàn Bội Bội. Phản ứng đầu tiên của cô vốn là không để tớ em mở đến, nhưng giây sau cô lại bỗng nhận ra được có điểm không đúng, không khỏi lắng nghe kỹ hơn. Bình thường cô lúc nào cũng vênh váo hất cằm hết mũi, xem thường người khác. Chúng tôi làm bạn với cô, đi theo cô lại cứ như người hầu, phải nghe cô sai này bảo nọ, còn phải nịnh nọt cô dỗ cho cô vui vẻ. Cô cho rằng mình có điểm nào hơn người, còn không phải là vì may mắn được đầu thai vào gia tộc tốt một chút sao? Nếu như không có Liêu gia, cô chẳng là cái thá gì cả. Vốn chúng tôi còn định nhìn vào những lợi ích mà Liêu gia có thể mang lại cho gia tộc của mình, cố gắng nhịn nhục diễn kịch trước mặt cô để làm hài lòng cô cũng không sao, nhưng không ngờ cô lại ngu ngốc như vậy, dám náo loạn trong tiệc sinh nhật của công chúa, còn đả thương khách quý. Cô phạm lỗi nặng như vậy, còn cho rằng mình là tiểu thư cao quý, là chân bảo của Liêu gia sao? Ha, tôi thấy là tội nhân của Liêu gia thì đúng hơn đấy. Nghe nói mấy ngày qua Liêu công tước luôn phải đi sớm về trễ đến hoàng cung. Ha ha, không biết lần này vì để cứu cô, ngài ấy đã phải trả giá những gì nhỉ? Xem nào, là tiền tài hay là tước vị công tước? Ô, sẽ không phải chỉ vì lần này của cô mà Liêu gia sẽ đánh mất vị trí trong thập đại gia tộc đấy chứ? Cách chương.